56. Sỏi ổ cạ đỡ ạ lại tới. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị nản để vào khe thẻ bên trong. Hai tay tại giờ giặc đệ cạ giờ gì ở bên trên nhẹ nhàng đẩy. Cạ mẹn gì đỡ đệ cạ âm thanh tại giả lập trên không vang lên. Quang mang vây quanh nản lấp lóe, trên không mã vạch quang mang rơi vào trên đầu của hắn. Quang mang tiêu tan, nản biến thân thành công. Cảm nhận được nản biến thân sau khi thành công. Phía trước một mực đứng thẳng bất động cả mẹn gì đỡ số 2 bỗng nhiên ngẩng đầu. Màu đỏ mắt kép, ánh sáng lóe lên. Trên cổ khăn quàng đỏ, cu nở dê tại không gió mà bay. Đạp cả mẹn gì đỡ số 2 trên mặt đất bỗng nhiên giẫm mạnh, nhanh chóng hướng về nạn vọt tới. Sau khi đến gần, hắn một quyền vung ra. Hồng hộp công kích chưa đến, cái kia lăng lệ quyền phong liền đập ở trên mặt. Nạn ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng ra quyền công kích qua. Vênh hai cái nắm đấm trên không trung không có chút nào bất ngờ đụng vào nhau. Mảng lớn hỏa diễm, trên không trung bạo liệt. Một cỗ lực đạo to lớn truyền đến, nặng cánh tay run rẩy một chút. Cả người không ngừng mà phía sau lui. Ước chừng lui lại mười mấy mét, mới dừng lại. Không gian nào trên tấm đá, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Nhìn qua, vô cùng chói mắt nặng cảm giác mình cánh tay phải, lâm vào run lên trạng thái. Không hổ là cả mẹn gì đờ số 2. Nạn trầm thấp một tiếng, thản nhiên nói. Vừa rồi hắn cố ý đón đỡ hắn một quyền, chính là muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh, nếu như cả mẹn gì đỡ số 2 phóng thích kỹ năng, hắn chắc chắn không tiếp nổi. Đừng nói là hắn, liền xem như ạt mò hình thái tổ kỳ họa xảo gộ bọn hắn cu nở dê nhịn không được. Trừ phi, hai bên đều phóng thích kỹ năng công kích. Nạn khi lui về phía sau. Cả mẹn gì đỡ số 22 tay hướng về bên phải bãi xuống. Ngắn ngủi bày ra tím thế sau đó, lần nữa hướng về nạn đánh tới. Lăng lệ như lưới đao một dạng quyền phong, gào thét mà tới hồng hộp cả mẹn gì đỡ số 2 một quyền đánh tới, chung quanh vang lên không khí tiếng nổ vang. Tại hắn công kích thơ ý điếm, nắn liền linh xảo né tránh. Số 2 công kích, muốn so số 1 mãnh liệt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì quyền kích tương đối bén nhạy mau lẹ. So dùng chân muốn thuận tiện. Phanh nạn đá kích cùng cả mẹn gì đỡ số 2 trọng quyền đụng vào nhau. Hòa hoa bắn tung tóe. Thân ảnh của hai người lần nữa lui lại. Cả mẹn gì đỡ số 2 tại nạn thân ảnh chưa ổn thời điểm, cánh tay bãi xuống. Gì đỡ bằng chiêu hòa thời kỳ đặc hữu trầm trọng âm vang lên. Cả mẹn gì đỡ số 2 hướng về nạn nhảy lên bay lên, hữu quyền khóa chặt ở trên người hắn. Trên nắm tay, lập lòe hình đinh ốc một dạng quyền phong. Giang giác kỹ năng thẻ bài bị nạn để vào khe thẻ bên trong. Hai tay nhanh chóng đẩy. Phải là thở tắc dài đẹp để cả kèm theo âm thanh. Mười mặt thẻ bài hình chiếu xuất hiện. Nạn không chút do dự, trên mặt đất nhảy lên một cái. Đùi phải lập lòe quan mang, xuyên thấu lấy thẻ bài hướng về cả mẹn gì đỡ số 2 đá bay đi qua. Hai người kỹ năng sắp va chạm thơ ý điếm, trên không số 2 thân ảnh đột nhiên nhất chuyển. Động tác của hắn vô cùng đột ngột. Làm cho người bất ngờ. Cả mẹn gì đỡ số 2 trốn tránh nạn công kích thơ ý điếm, hữu quyền bỗng nhiên vọt tới trước. Phanh hắn kỹ năng mệnh trung tại nạn bụng câu lạc bộ. Siêu nạn thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ một dạng con diều, bay ngược ra ngoài. Ba rơi trên mặt đất thơ ý điếm, chung quanh phiến đá nhảy tung tóe một mảnh. Nạn trên thân ánh sáng lóe lên, biến trở về nhân gian hình thể thái. Hắn không nhìn đau đớn trên người. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cả mẹn gì đỡ số 2. Lúc này số 2, đứng tại chỗ. Đầu hơi hơi buông xuống, không núp đích, tựa như pho tượng. Nằm đứng tại chỗ, não hải không ngừng mà chiếu lại lấy vừa rồi công kích va chạm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn xem như bị cả mẹn gì đỡ số 2 phá chiêu. Không chỉ có kỹ năng vô hiệu, còn bị đối phương kỹ năng mệnh trung. Cả mẹn gì đỡ trong thế giới. Khoảng không đại tình cảnh cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá trước đó hắn là tại nhìn phim điện ảnh. Mà bây giờ, nhưng là chân chân thiết thiết thế giới chân thật nếu như bị địch nhân phá chiêu, cái kia đem không thể tưởng tượng nổi. Điểm này, hắn mới vừa rồi bị cả mẹn gì đỡ số 2 kỹ năng mệnh trung liền đã có thể nhìn thấy. Cả mẹn gì đỡ bị đánh trở về nguyên hình, giống như là tham giả cỡ thời gian ngừng lại chi lực mất đi tác dụng như thế. Lại đến nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó. Nàng trầm thấp một tiếng. Biến thân gì đỡ thẻ bài xuất hiện, bị hắn để vào khe thẻ bên trong sáng sớm, cùng cả mẹn gì đỡ số 2 đối chiến 10 tiếng nàng chậm rãi tỉnh lại. Cơ thể được cường hóa sau đó, hắn thể năng khôi phục rất nhanh. không hề giống người bình thường như thế, cờ ơn ở thời gian rất lâu. Bởi vậy, hắn giấc ngủ thời gian cũng không dài. Nàn vừa mới mở to mắt, chính là bỗng nhiên chừng một cái bên cạnh hắn, sỏi ổ cả đọa thủy chính hương. Nàn thậm chí thấy được khỏe miệng chỗ miệng ý thủy. Nàn, bởi vì khoảng cách tương đối gần, hắn thậm chí cảm nhận được. Sỏi ổ cả đọa chuyển đến. Đánh chi lực đạo nàn nhưng là một chút hưởng ý chịu tâm tư cũng không có. Không chỉ không có, ngược lại phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Bị đệ cả ca nhìn thấy, nàn cảm giác mở ra cỏm lịt hình thức đều nhẹ. Nàn hoài nghi hắn có thể hay không triệu hồi ra toàn bộ di đờ, cho mình mang đến siêu di đờ đá.